Cố chấp không muốn rời xa. Chương 47. Góc truyện audio.com. Tần Nguyệt không biết vì sao Dịch Tiên lại ở chỗ này. Cô trơ mắt nhìn hắn đi về phía mình. Bàn tay lạnh lẽo bóp chặt hàm dưới của cô. Nhìn Tần Nguyệt thống khổ nhíu mày. Khóe môi Dịch Tiên khẽ động. Tại sao? Hai mắt đỏ ngầu của hắn có thủy quang mơ hồ trong suốt. Thất vọng, bị thương, âm u còn có tàn nhẫn. Những thứ này dây dưa trong mắt hắn thành một ngọn lửa màu đen. Tần Nguyệt không nói nên lời. Vẻ mặt bị thương của hắn khiến cô cảm thấy mình là kẻ phản bội. Chột dạ và áy náy điên cuồng lan tràn trong lồng ngực. Dịch Tuyên, đừng gọi tên của em. Dịch Tuyên thống khổ nhíu mày. Lực đạo trên tay lại đột nhiên siết chặt. Phảng phất muốn đem Tần Nguyệt bóp nát. Chỉ đừng gọi em, Tiểu Nguyệt. Tần Nguyệt thống khổ nức nở lên tiếng. Triệu Khải lo lắng đẩy xe lăn lên. Anh cố gắng kéo tay Dịch Tuyên ra. Nhưng Dịch Tuyên chỉ phất phất tay. Anh liền ngay cả người lẫn xe lăn ngã xuống đất. Hà Sơn cắn tay la biêu mới có thể lên tiếng. Anh Khải. Hắn lo lắng. Tần Nguyệt làm sao không phải. Bác sĩ nói Triệu Khải không thể chịu bất kỳ kích thích và va chạm nào nữa. Nếu không cục máu đông trong đầu anh một khi vỡ ra, tùy thời cũng sẽ lấy mạng anh. Cô không thể để Triệu Khải bị thương nữa. Càng không thể để anh bị Dịch Tiên làm bị thương. Triệu Khải, Tần Nguyệt thật vất vả mới thoát ra được. Cô muốn đỡ Triệu Khải. Lại bị Dịch Tiên mạnh mẽ siết chặt eo, em buông chị ra. Dịch Tuyên ánh mắt trầm mặc, dùng sức bóp thịt mềm bên hông cô. Hắn đè nén gầm nhẹ. Tại sao chị lại muốn nhìn anh ấy? Chị nhìn em này, nhìn em này. Hai người bọn họ dán rất chặt. Ôm ấp từng phù hợp nhất lúc này lại trở nên lạnh lẽo. Tần Nguyệt ép buộc mình bình tĩnh. Cô liều mạng chống lại lồng ngực Dịch Tuyên. Dương mắt lạnh lùng nhìn hắn. Rốt cuộc em muốn thế nào? Đồng tử màu nhạt như trong suốt của cô vẫn trong suốt như cũ. Nhưng sự dịu dàng và sủng ái từng thuộc về hắn đều đã biến mất không thấy đâu. Dịch Tiên cắn chặt răng đến run rẩy. Hắn không muốn làm tổn thương cô. Em muốn chị giải thích. Chị nói cho em biết. Chị nhất định phải tách ra khỏi em. Rốt cuộc là vì em hay là bởi vì anh ấy? Vẻ mặt bị thương mất mát của hắn đều được Tân Nguyệt nhìn thấy trong mắt. Nhưng hiện tại căn bản không phải là lúc nói những chuyện này. Cô nhẹ giọng, nói, Dịch Tuyên bây giờ không phải là lúc chúng ta xử lý tình cảm. Em buông chị ra trước, được không? Triệu Khải thật sự bị bệnh rất nặng. Anh không thể chết, chị không thể để anh ta chết. Em không hiểu sao. Triệu Khải ngã xuống đất một lúc lâu cũng không có tiếng động. Trong lòng Tân Nguyệt rất hoảng hốt. Cô nói xong, nhẫn tâm đẩy Dịch Tuyên một cái. Xoay người nhào về phía Triệu Khải đang nằm trên mặt đất. Triệu Khải, Triệu Khải. Dịch Tuyên trơ mắt nhìn Tân Nguyệt từ trong ngực mình chạy ra ngoài. Chạy đến bên cạnh một người đàn ông khác. Cô ôm Triệu Khải vào lòng. Bộ dáng nóng này như lửa đốt khiến Dịch Tuyên hận không thể hiện tại cùng hủy diệt hai người bọn họ. Triệu Khải không đáp lại. Tần Nguyệt dò xét. May mà anh còn có chút hơi thở yếu ớt. Cô không muốn quay lại và hét lên. Gọi xe cứu thương. Thôi nào, nhanh lên. Dịch Tuyên bỏ qua. Hà Sơn còn bị La Biêu bắt. Hắn cái gì cũng không làm được. Tần Nguyệt sốt ruột. Dứt khoát đem Triệu Khải một lần nữa đặt trên mặt đất. Quỳ xuống nhặt túi sách của mình lên. Lấy ra điện thoại di động gọi điện. Này, 120, cô luôn bình tĩnh. Ngay cả khi cô bị bắt cóc, cô cũng có thể bình tĩnh lại. Nhưng bây giờ tay cô cầm điện thoại di động đều run rẩy. Bộ dáng hoảng hốt của cô rơi vào trong mắt Dịch Tuyên. Phẫn nộ thật lớn và hận ý mãnh liệt vô biên cơ hồ nuốt chửng hắn. Tần Nguyệt gọi điện thoại xong. Cô đứng dậy chạy về phòng. Lấy chăn đắp lên người Triệu Khải. Cô ôm Triệu Khải vào lòng. Cơ hồ muốn cho anh một chút ấm áp. Triệu Khải, Triệu Khải, anh kiên trì một chút. Kiên trì một chút, Em lập tức đưa anh đến bệnh viện. Chị cứ yêu anh ấy như vậy. Tân Nguyệt dừng lại, nghe thấy Dịch Tuyên tiếp tục hỏi. Vậy em đối với chị mà nói thì là gì? Cô ngước mắt lên nhìn thấy nỗi thống khổ rõ ràng của Dịch Tuyên. Cô cũng đau lòng, nhưng hắn ta không hiểu gì cả. Nhìn Triệu Khải vẫn hai mắt nhắm chặt. Tân Nguyệt lạnh lùng nói. Chị nói cho em biết, em ích kỷ đến nhường nào. Đêm nay rốt cuộc có bao nhiêu hỗn loạn. Tân Nguyệt không muốn nhớ lại nữa. Ánh mắt cuối cùng của Dịch Tiên trước khi đi vẫn khắc sâu trong trí nhớ của cô. Cô không muốn nhớ lại, nhưng hắn đã tự mình chạy ra ngoài. Khi hắn xoay người, khuôn mặt bi thương đau lòng khiến trái tim Tân Nguyệt đau đớn một lần nữa. Cô thực sự không nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên như thế này. Và cô thật tâm không muốn làm tổn thương hắn. Nhưng cô cũng không thể để Triệu Khải xảy ra bất cứ việc gì nữa. Một ngày nào đấy hắn sẽ hiểu tất cả những việc cô làm. Tối nay, tiếng còi xe cứu thương đã phá vỡ sự yên tĩnh của Nhã Xuyên. Bởi vì đưa đi kịp thời, Triệu Khải may mắn nhặt được một mạng. Nhưng anh lại một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê sau tai nạn xe hơi. Trong những năm mất đi người cha thân yêu, từ ghét nhất của Tân Nguyệt là thiên ý và vận mệnh. Thiên ý làm cho cô nhìn thấy khuôn mặt máu thịt mơ hồ của cha mình. Vận mệnh khiến cô ở tuổi 16 mất đi tất cả những điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Cô không thể để Triệu Khải chết. Tất cả những điều này đã không thể che giấu Lưu Thế Quang. Hắn từ bên ngoài chạy về, nhìn thấy Triệu Khải trên giường bệnh, còn có Tân Nguyệt tiều tụy trên ghế. Một câu trách cứ cũng không nói nên lời. Hà Sơn nói cho hắn biết chuyện xảy ra trong thời gian này. Bất luận là Tang Kỳ hay Dịch Tuyên, mỗi một chuyện đều khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày nay, Lưu Thế Quang và Tân Nguyệt cùng nhau canh giữ trong bệnh viện. Nhìn bác sĩ ra vào phòng bệnh của Triệu Khải. Mỗi lần đi ra bọn họ đều phải ký mấy thông báo bệnh hiểm nghèo cho Tân Nguyệt. Ký nhiều hơn, Tân Nguyệt hình như đã tê dại. Lưu Thế Quang là một người thô lỗ. Bác sĩ nói những thuật ngữ chuyên ngành đó anh không hiểu. Nhưng thấy sắc mặt Tân Nguyệt ngày càng khó coi, anh liền biết tình hình của Triệu Khải không lạc quan. Em ở bên kia không thể không có người. Tân Nguyệt phân thân chi thuật. Chỉ có thể tạm thời đem bệnh viện bên này giao cho Lưu Thế Quang. Cô bảo Lưu Thế Quang đến bệnh viện. Cẩn thận đề phòng. Hắn biết Tân Nguyệt lần này bất đắc dĩ mới mời hắn trở về. Hắn đã sớm dặn dò phía dưới thay hắn nhìn nhà xưởng. Hắn bảo Tân Nguyệt an tâm xử lý những chuyện khác. Hắn ở lại bệnh viện tự mình ngồi canh. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngày hôm sau Tân Nguyệt đi đến cửa hàng. Quản lý nói với cô. Bởi vì cuối thời gian Hắc Toàn tạm dừng kinh doanh. Số lượng hành khách một chút trào ngược. Nhân viên trong cửa hàng không đủ. Đóng cửa, Tân Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, chỉ tuần trước, đột nhiên một ngày đóng cửa. Mọi người trên đường phố quán bar đã rất ngạc nhiên. Người quản lý nói. Tân Nguyệt ký một ít giấy tờ xếp chồng lên nhau trên bàn. Phất tay bảo quản lý đi ra ngoài trước. Cô đứng dậy đến cửa sổ. Từ góc độ này, cô vừa vặn có thể nhìn thấy dấu hiệu của kim cương đen. Cửa quán bar lấp lánh ngày càng ảm đạm trầm cảm. Tân Nguyệt lại nhớ tới ánh mắt của Dịch Tuyên hôm đó. Cô nhịn không được lấy điện thoại di động ra. Ngón tay dừng lại trên tên Dịch Tuyên 2 giây. Cô gọi cho Tần Thừa. Tần Thừa nói cho cô biết. Dịch Tuyên hiện tại sống rất tệ. Chính là sau đêm đó. Giang Mỹ đột nhiên đến Thừa Kiến. Cầm một sấp giấy tờ. Trách cứ Tân Nguyệt giả mạo thư đại lý của lão gia tử không nói. Còn trực tiếp trước mặt các cổ đông nói Dịch Tuyên kỳ thật căn bản không có họ Dịch. Anh Tuyên không có ở hiện trường. Độc phụ họ Giang kia nói mẹ của Dịch Tuyên là gà. Nói anh Tuyên kỳ thật là một chủng hoang dã không có cha. Mấy cổ đông không có ý tốt đều hua theo. Tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy sắc mặt Dịch Tuyên khó nhìn qua như vậy. Tần Thừa nói xong, vẫn nhịn không được oán giận. Chị Nguyệt, không phải em nói chị. Hai người cho dù nháo trời lớn không được tự nhiên. Nhưng lúc này chị cũng nên đi an ủi Dịch Tuyên. Tình hình hiện tại của anh ấy thật sự rất khó khăn. Những chuyện này, Tần Nguyệt đều không biết gì cả. Tần Thừa nói, hắn chưa từng thấy qua sắc mặt khó coi như vậy của Dịch Tuyên. Cô cũng vậy, hôm đó hắn rời khỏi như thế nào? Bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ. Tần Nguyệt nhìn viên kim cương đen ảm đạm duy nhất trong cảnh đường phố náo nhiệt. Bỗng chốc lồng ngực dần đau đớn. Vào giữa đêm, cô ra khỏi cửa hàng và chuẩn bị về nhà. Chiếc xe lăn bánh trên đường một hồi. Không biết sao lại đi đến Nhã Xuyên. Rốt cuộc cô vẫn là lo lắng cho hắn. Tần Nguyệt do dự có nên lên xem một chút. Đối với hướng đột nhiên chạy tới một chiếc Bentley màu đen. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêng của nam nhân trong tầm mắt Tần Nguyệt nhoáng lên. Tần Nguyệt đậu xe ở tầng dưới. Đã 3 giờ sáng rồi. Cô vẫn chưa nghĩ có nên lên đó xem không. Cô nghĩ rằng nếu nhân viên bảo vệ đến và đuổi cô, cô sẽ đi, nhưng không đợi nhân viên bảo vệ tới đây. Tần Nguyệt đã xuống xe, nhìn thang máy dừng trước mặt. Tần Nguyệt còn không biết rốt cuộc mình đến đúng không. Nhưng khi thang máy đưa cô lên tầng 32, đúng sai cũng không còn trong ý thức của cô nữa. Hai vệ sĩ áo đen canh gác ở cửa 3202. Thấy Tần Nguyệt ra khỏi thang máy đi về phía này. Động tác của bọn họ nhất trí ngăn cản cô. Cô là ai? Tần Nguyệt không nói gì. Chợt phía sau cánh cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Giống như thứ gì đó đập xuống đất. Tần Nguyệt trong lòng căng thẳng. Cửa lớn bỗng nhiên mở ra. La Bưu mặt đen rời đi. Trên áo sơ mi màu be. Vết rượu ở vị trí khá nổi bật. Thấy Tần Nguyệt. Hắn sững sờ, sau đó sắc mặt càng trầm xuống. Cô còn tới đây làm gì? Tần Nguyệt bình tĩnh trả lời. Tôi đến gặp Dịch Tuyên. La Bưu nhíu mày, cô cảm thấy như vậy có thú vị không? Tần Nguyệt không nói gì. La Bưu thật sự không hiểu rốt cuộc là đang yêu đương hay là ở nhà. Lăn qua lăn lại như vậy, mặc cho ai cũng chịu không nổi. Huống chi. Ngày đó Tần Nguyệt đã lựa chọn. Nếu cô đã lựa chọn Triệu Khải, cần gì phải tới nơi này xem chuyện cười. Hắn hiện tại tâm tình rất không tốt. Tôi khuyên cô nếu không có việc gì hay là nhanh chóng rời đi. Hắn thấy cô không chừng lại muốn gây ra động tĩnh gì. Những lời này của La Bưu đã nói tương đối khắc chế. Tuy rằng hắn chưa đọc sách gì, nhưng những từ như chó cái, dự trữ của hắn ngược lại rất đủ. Hắn không có đối với Tần Nguyệt ác ngữ hướng về phía nhau. Cũng đã rất nể mặt rồi. Tần Nguyệt ý muốn rời đi. Cô khẽ gật đầu. Xoay người bước đi. Mũi chân vừa mới chuyển hướng. Lại giống như nhớ tới cái gì đó. Tần Nguyệt quay đầu lại nói. Chuyện Thừa Kiến. Tôi có nghe nói. Hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào nếu anh ta cần giúp. Không cần, La Bưu hừ lạnh một tiếng. Cô vẫn nên giữ sức chiếu cố Triệu Khải đi. Nghe nói anh ấy sắp chết. Tần Nguyệt nghe vậy một trận. Cô nhìn La Bưu, và anh nhếch miệng về phía cô. Tần Nguyệt trong lòng trầm xuống. Nhíu nhíu mày, không dừng lại nữa. Triệu Khải nằm viện trong khoảng thời gian này. Tần Nguyệt ban ngày ngâm mình trong bệnh viện. Buổi tối còn phải coi cửa hàng. Chương trình giảng dạy của trường diễn ra rất nhanh. Khi người cố vấn gọi điện hỏi cô, Tần Nguyệt đề nghị bỏ học. Tần Nguyệt là một người rất quyết đoán. Cô có thể nói qua điện thoại bỏ học, chứng minh cô đã đưa ra quyết định. Ngày hôm sau, cô đã đi học và làm thủ tục. Ra khỏi văn phòng, cô gặp Miêu Mân. Miêu Mân nhìn cô một cái liền chuẩn bị cùng cô đi qua. Tần Nguyệt lại gọi cô lại. Chìa khóa phòng ngủ, tôi mượn cô một chút được không? Chìa khóa của tôi bị mất. Miêu Mân vốn định cự tuyệt, nhưng quay người nhìn thấy trong tay cô cầm đơn xin bỏ học. Cô không khỏi mở to mắt. Cô cũng muốn bỏ học sao? Tân Nguyệt ngẩn ra. Cũng vậy sao? Hai ngày trước nam nhân bộ dáng đại ca kia đến bỏ học cho Dịch Tuyên. Cô không biết sao? Miêu Mân nói. Chắc là La Biêu. Tại sao Dịch Tuyên lại bỏ học? Tân Nguyệt nhíu mày. Miêu Mân cuối cùng vẫn cho Tân Nguyệt mượn chìa khóa. Mặc dù Tân Nguyệt vẫn chưa ở trong trường, nhưng trong ký túc xá vẫn giữ được giường của cô. Lúc này, mọi người trong phòng ngủ đều ở trong lớp. Tân Nguyệt một mình thu dọn đồ đạc. Ngược lại cũng thanh tịnh. Cô không ở lại đây nhiều. Chỉ có một vài bộ quần áo. Những gì cô thực sự muốn lấy. Không phải những thứ này. Tân Nguyệt đem quần áo xếp chồng lên nhau bỏ vào túi sách. Thanh lý đến chiếc váy cuối cùng. Từ bên trong rơi ra một cái iPod. Ở chỗ này đặt lâu như vậy. Một chút điện còn lại miễn cưỡng chống đỡ mở máy. Tân Nguyệt mang theo tai nghe. Mở ra phát sóng. Ánh trăng dịu dàng phát ra. Một năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng cô nghe bài hát này trong phòng ngủ. Năm nay, có quá nhiều thay đổi. Cô không biết năm tới họ sẽ như thế nào. Tân Nguyệt thu dọn đồ đạc tốt. Đến chỗ quản lý ký tên. Phạt tiền, đang chuẩn bị đi. Cô nhận được điện thoại của Giang Mỹ. Xây dựng, Tân Nguyệt dừng xe trong kho liền vội vàng chạy lên lầu. Một chiếc Bentley màu đen dừng lại ở chỗ đậu xe bên cạnh thang máy. Tân Nguyệt cảm thấy quen mắt. Bước chân lại không dừng lại. Vừa rồi Giang Mỹ nói qua điện thoại. Cô và Dịch Gia Gia muốn vạch trần tội ác của cô. Tân Nguyệt không biết Giang Mỹ làm sao biết được địa chỉ viện dưỡng lão của Dịch Gia Gia. Nhưng tình trạng thân thể của Dịch Gia Gia căn bản không chịu nổi. Một đường tới đây. Tân Nguyệt vẫn cảm thấy rất bất an. Một cỗ dự cảm mãnh liệt muốn xảy ra chuyện ở trong lòng cô quanh quẩn. Vẫn là phòng họp, bên trong đầy người. Dịch Gia Gia ngồi xe lăn đặc biệt tùy chỉnh, bị Giang Mỹ đẩy lên vị trí chủ tịch. Mấy cổ đông ngồi ở hai đầu bàn hội nghị, gắt gao bên cạnh Giang Mỹ và Dịch Gia Gia. Dịch Tiên ngồi đối diện với họ. Bên cạnh chỉ có một mình La Biêu. Hắn tựa vào ghế ông chủ rộng lớn, lưng gập ghềnh, áo sơ mi màu đen chất đống một ít nếp gấp ở bên hông hắn. Cổ áo mở ra hai nút nghiêng lộ ra một mảnh xương quai xanh. Sắc mặt hắn tái nhợt, ngón tay thon dài chống lên trán, khuôn mặt tinh xảo phủ đầy xương giá. Tân Nguyệt đột nhiên xông vào, tầm mắt mọi người đều chuyển hướng về phía cô. Duy chỉ mình hắn không có. Tân Nguyệt tạm thời bất chấp hắn. Cô chạy tới bên cạnh Dịch Gia Gia. Lo lắng nắm tay ông. Dịch Gia Gia, ông không sao chứ? Thấy Tân Nguyệt, ánh mắt ngây dại của Dịch Gia Gia rốt cuộc có tiêu điểm. Ông nói không nên lời. Chỉ có thanh âm, ngáy, ngáy, từ trong cổ họng phát ra. Ông thoạt nhìn rất phiền não. Móng tay bóp sâu vào mờ u bàn tay Tân Nguyệt. Con người không ngừng chuyển về phía sau. Phía sau Dịch Gia Gia đứng. Là Giang Mỹ. Dịch Gia Gia. Người đừng sợ. Không có việc gì. Cháu rất nhanh dẫn người đi. Ôi! Chúa ơi! Tân Nguyệt đang muốn trấn an ông. Nhưng không có phòng bị. Liền bị Giang Mỹ một cước đá ngã xuống. Giang Mỹ mặc giày cao gót nhọn. Đầu giày dùng sức đâm vào bả vai Tân Nguyệt. Tân Nguyệt đau đớn không ngẩng đầu lên được. Cô ít diễn kịch ở đây đi. Chấm, Giang Mỹ đem xe lăn của Dịch Lão Gia Tử chuyển hướng. Không cho Dịch Lão Gia Tử nhìn thấy Tân Nguyệt. Ánh mắt Lão Gia Tử lại một mực hướng về phía Tân Nguyệt. Cô là đứa con gái không biết xấu hổ. Ầm ầm, Giang Mỹ còn chưa dứt lời. Dịch Tuyên bên kia đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ lớn. Không ai biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy. Trên tay cầm một đoạn chân ghế bị đập vỡ. Tốc độ của hắn nhanh chóng xuyên qua toàn bộ phòng họp. Mang theo một thân lệ khí màu đen xông thẳng về phía Giang Mỹ mà đến. Nhưng ngay khi chân ghế trong tay hắn thấy sắp vung lên đầu Giang Mỹ. Hắn đột nhiên dừng lại. Tân Nguyệt kéo chân quần hắn. Cắn răng nói. đỡ chị đứng dậy. Tay Dịch Tiên cầm chân ghế bỗng dưng nắm chặt hơn. Trong tay hắn chỉ là một đoạn gỗ. Nhưng trong mắt người ngoài, hắn chính là tử thần cầm lưỡi liềm. Giang Mỹ sợ tới mức ngay cả biểu tình cũng ngưng động. Tân Nguyệt ôm vai trái bị đá. Lặp lại một lần nữa. Đỡ chị đứng dậy. Dịch Tiên dừng 2 giây. Khom lưng, một tay kẹp eo Tân Nguyệt. Nâng cả người cô từ trên sàn nhà lên. Hắn ôm cô rất chặt. Tân Nguyệt cũng vậy. Cô nhịn vai trái đau lòng. Gắt gao xoắn góc áo Dịch Tuyên. Hắn cầm vũ khí trong tay. Vô luận như thế nào cũng không thích hợp. Tân Nguyệt đứng vững gót chân. Thấp giọng nói với hắn. Vứt đi. Sắc mặt Dịch Tiên khó coi đến mức nào. Âm u trong mắt hắn nhiều đến mức ngay cả Tân Nguyệt cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn nghiêng mắt nhìn cô một cái. Không nói một tiếng đem nửa chân ghế ném đến chân Giang Mỹ. Thấy bộ dáng Tân Nguyệt dựa vào trong ngực Dịch Tuyên. Giang Mỹ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Bà dùng móng tay sắc bén chỉ về phía Tân Nguyệt. Lời nói càng sắc bén như đao. Các ngươi đã sớm âm thầm qua lại có phải không? Được rồi. Trước đây tôi đã tin cô như vậy. Dịch Tuyên. Hắn so với cô nhỏ hơn tận 4 tuổi. Vậy mà cô cũng xuống tay. Cô là tiện chủng không biết xấu hổ. Còn dám nói không phải tham đồ của Thừa Kiến chúng ta. Chấm. Bà dùng mấy từ sạch sẽ mà nói một chút. Bà ta ghê tởm dùng từ ngay cả La Biêu cũng không nghe nổi nữa. Nhưng Giang Mỹ căn bản không sợ anh. Bà hừ lạnh một tiếng. Lại mạnh mẽ chuyển Dịch Gia Gia sang trước mặt mọi người. Không chút để ý Dịch Gia Gia thiếu chút nữa từ trên xe lăn ngã ra ngoài. Chư vị, lần trước ta nói các ngươi cũng không tin. Nhưng hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy. Lão gia tử nhà chúng ta căn bản không có ý thức tự chủ. Hắn làm sao có thể ký thỏa thuận đại lý gì? Chắc là cô ấy, chính là bọn họ thông đồng một hơi, muốn cướp đi Thừa Kiến từ tay lão gia tử chúng ta. Chấm, Giang Mỹ nói một phen khiến các cổ đông vốn im lặng đột nhiên náo nhiệt. Đủ rồi, giọng nói lạnh lùng của Dịch Tiên khiến phòng họp lộn xộn trở lại bình tĩnh. Hắn hờ hững nhìn Giang Mỹ, trầm giọng nói, bà muốn Thừa Kiến, tôi cho bà. Cái gì? Cái gì? Dịch Tiên hừ cười một tiếng. Tiếng cười lạnh lẽo khiến Giang Mỹ nhịn không được dùng mình một cái. Bà nhìn Dịch Tiên ôm Tân Nguyệt. Dẫn cô xoay người đi ra khỏi phòng họp. Giang Mỹ còn chưa phục hồi tinh thần từ nụ cười thâm trường của hắn. La Biêu ném xuống một câu. Các ngươi cứ chờ đấy. Rồi cũng chạy ra khỏi phòng họp theo. Giang Mỹ có chút bàng hoàng. Hôm nay bà vốn đã chuẩn bị làm một trận lớn. Không nghĩ tới lại cứ như vậy thành công. Ồ, nhưng chỉ có 2 đứa con nhỏ. Cách chương.